Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tư Niên, anh thật là 10 vạn mà keo kiệt đến thế. Đã thế còn phải sỉ nhục người ta nữa. Khương Lưu Huỳnh thật là xui xẻo khi có một người anh như anh. Vừa vặn đưa anh cho cái người vừa rồi muốn làm em gái anh ấy. Ê, ê, ê. Tôi thu lại lời nói. Không tính, không tính. Có anh trai Khương Tư Niên như vậy thì tôi thà C, H, E, T còn hơn. Khó nói lắm. Mặc dù 10 vạn với tôi là rất nhiều. Nhưng khi nghe nói phí sinh hoạt mỗi tháng của mỗi người trong nhà họ Khương đều là 10 vạn. Khương Tổng, xin lỗi. Anh keo kiệt đến mức làm tôi muốn nghỉ việc. Nếu đối với em gái mà anh còn thế, huống chi là với chúng tôi. Không phải 10 vạn đáng ghét, mà là cậu ta lại chia ra từng phần rồi dùng nó để sỉ nhục chúng ta. A Huỳnh ơi, nhưng tôi chỉ muốn nói. Huỳnh Huỳnh, em cứ nhận đi. Quan hệ anh em kiểu này để làm gì? Một đồng cũng không đáng. Nhưng Khương Lưu Huỳnh không lập tức nhận, mà tiếp tục run rẩy, gọi điện cho người mà cô không muốn gọi nhất. Lần này khác với trước, đối phương gần như ngay lập tức nghe máy, dường như đã chờ sẵn. Ồ, cuối cùng chị gái của tôi cũng nhớ đến tôi rồi sao? Giọng nói dịu dàng của Khương Oản Oản từ đầu dây bên kia truyền tới. Khương Lưu Huỳnh dường như đã bị những lời mỉa mai liên tiếp từ gia đình làm tiêu tán hết cảm xúc. Dù có tức giận thế nào, lúc này cô chỉ bình tĩnh trả lời. Ca phẫu thuật của tôi cần tiền. Nếu cô còn muốn tôi giúp cô thi thì trả lại cho tôi phí sinh hoạt mà bố đã cấp cho tôi mấy năm nay đi. Khương Oản Oản hừ lạnh một tiếng. Cô còn nhớ là muốn giúp tôi thi nữa sao? Để tôi đoán thử nhé. Cô đến mộ mẹ cô không phải để thăm viếng, mà là tự tổn thương mình đúng không? Chắc chắn cô chỉ nghĩ là ở trước mộ mẹ cô chảy chút M, Á, U, làm chút vết thương. Thì bố và anh trai sẽ thương hại cô. Mơ đi, Khương Lưu Huỳnh không nói ra mục đích thật sự của việc đi đến mộ. Vì dù nói ra cũng chỉ đổi lại sự chế giễu mà thôi. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của cô lại càng làm Khương Oản Oản tức giận hơn. Cô ta cười nhạo, muốn tiền à? Ha ha ha, đã bị tôi tiêu sạch rồi. Tháng này chỉ riêng việc tôi mua túi của nhà C đã tiêu hết 30 vạn rồi. Trong đó có 10 vạn là tôi xin anh trai đấy. Hạt dẻ rang đường. Còn cô, khi cô gọi điện cho anh ấy không cho cô sao? Những lời chế nhạo này làm Khương Lưu Huỳnh cảm thấy như bị ngàn mũi tên xuyên thấu. Không chỉ vết thương đau, mà trái tim càng đau. Mắt cô ngay lập tức đỏ hoe. Anh trai cô lại có thể vô điều kiện đưa 10 vạn cho Khương Oản Oản mua túi. Còn cô chỉ muốn mượn chút tiền thuốc men thôi. Nhưng số tiền tương tự lại phải trả giá bằng việc C, A, T đứt quan hệ mới có được. Tại sao? Khương Oản Oản thấy cô im lặng lâu như vậy, cười càng đắc ý hơn. Thế này nhé, dù sao cô cũng đang ở bệnh viện. Chi bằng cô làm một bữa cơm cho Khương Diễm cái tên phế vật mù lòa kia. Cộng thêm giúp tôi thi trung học, tôi sẽ cân nhắc cho cô 5 vạn. Câu trả lời rõ ràng không cần nói cũng biết. Khương Lưu Huỳnh quyết đoán cúp điện thoại. Cô không thể bỏ qua kỳ thi trung học cơ sở của mình. Đó là cơ hội quan trọng đầu tiên để thay đổi cuộc đời. Còn về anh trai, có lẽ khi cô cầm tờ đơn của bác sĩ quay lại cho anh ấy xem, mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết. Nhưng khi Khương Lưu Huỳnh nhận hai khoản tiền đó và đang gõ từ cảm ơn trong ô nhập chuẩn bị gửi đi, một dấu chấm than đỏ rực thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Cùng lúc đó, nó cũng dấy lên nỗi buồn, sự đồng cảm và cơn giận dữ của tất cả mọi người trong phòng livestream. Trời ơi, vậy là Khương Oản Oản thật sự đã hại A Huỳnh chúng ta rồi. Cái con mụ Khương Oản Oản. Tôi ghét cô, đừng nói nữa, kẻ đáng ghét nhất là Khương Tư Niên. Tôi điên mất, 10 vạn để mua túi cho em gái kế mà chịu chi? Để em gái ruột đi viện, giả sử thật sự là phá thai đi. 5 vạn, anh ta nghĩ anh ta là ai vậy? Còn C, á, T đứt quan hệ. Hứ, Khương Tư Niên lúc này không thể nhìn nổi màn hình bình luận. Mỗi lần nhìn là anh lại có cảm giác muốn tát vào mặt mình. Thậm chí anh còn hy vọng mình có thể chịu đựng nỗi đau giống như Huỳnh Huỳnh. Nhưng đó không phải là điều anh ta muốn. Anh ta chỉ mong Huỳnh Huỳnh có thể tự tay đánh anh ta. Để anh ta cảm nhận được hơi ấm từ em gái. Nghe em gái gọi anh ta là anh trai. Lại nói, Khương Diễm là người mù à? Sao tôi không biết nhỉ? Tuy nhiên, so với Khương Diễm, sự chú ý của mọi người rõ ràng vẫn tập trung vào Khương Tư Niên. Vì vậy dòng bình luận này nhanh chóng bị trôi đi. Chỉ có Khương Diễm vừa mới tỉnh lại từ cơn đau. Đầu óc cứ lặp đi lặp lại những lời mà Khương Oản Oản vừa nói. Khương Diễm cái tên phế vật mù lòa kia. Lại làm thêm một bữa cơm mang qua, không thể nào. Không thể nào, Khương Lưu Huỳnh đâu có đồng ý đâu chứ. Chị gái chỉ là nói linh tinh một chút thôi mà. Làm sao có thể giả vờ quên đi những gì đã làm cho hắn trong suốt 2 năm qua. Cả món móng giò heo mà hắn thích ăn nhất là mẹ làm mà, chị gái mang cho hắn. Tuyệt đối không liên quan gì đến cái người phụ nữ xấu xa Khương Lưu Huỳnh này đâu. Cách chương.